Chương 110, ngoài ý muốn chi nhân. Nếu như nói, bản tâm chỉ là thăm dò rộng lớn hơn thế giới, tìm kiếm giá trị của mình, như vậy, Xích Thủy Bằng Sinh biết sở học chính là nàng tạo dựng chính mình bản vực cơ. Ngũ hành thuật pháp, tinh truyền thừa, âm hệ truyền thừa, cùng nàng chỗ cấu tạo tinh vong căn cứ vào phép tính bảng mạng lưới lớn, lại thêm nàng tự tu luyện đến nay sở hữu nhìn rõ cùng cảm ngộ, vân vê hòa vào nhau, dần dần thành hình. Liên gặp Xích Thủy chung quanh, mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, đột nhiên ánh sao đột nhiên xuất hiện, phóng ánh chói mắt, chiếu rọi toàn bộ thế giới, tựa hồ ẩn chứa vô tận phong phú năng lượng, cực kỳ kinh người. Nhưng lại tại Xích Thủy một kéo trong tay áo, thuận theo biến mất, không dấu vết. Xích Thủy ngón tay khẽ nhếch, thể ngộ loại này đặc thù cảm giác, như có điều suy nghĩ. Cái này tựa hồ là so bí thuật câu thông thiên địa còn nhanh chóng hơn một loại pháp tắc phương thức vận dụng, nàng ngón tay tại không bên trong một cái dẫn dắt, lập tức, từng mảnh màu hồng cánh hoa bay múa, tràn đầy toàn bộ tinh thất, cho cái này cả phòng thành tịch tăng thêm một chút ấm áp cảm giác. Xích Thủy phía trước bên ngoài du lịch, luôn luôn phi thường ghen tị người khác bản vực như thế nào lộng lẫy, vừa tức thế hùng vĩ, lực sát thương kinh người. Đến nàng nơi này, cũng chỉ có thể dựa vào âm hệ huyễn thuật qua qua làm nghiện rồi cả phòng cánh hoa hóa thành hư không, bản vực lại khôi phục ban đầu trạng thái. Xích Thủy tử mảnh quan sát, nhịn không được cười lên. Cái gọi là ban đầu trạng thái, chính là không có trạng thái sao? Chẳng lẽ là bởi vì nàng học qua nhiều quá hôn tạp rồi? Nàng lại thử một chút, vô luận là nàng đối với phép tính suy nghĩ, vẫn là nàng thức tỉnh thời không thiên phú, cũng còn chưa tại bản vực bên trong thể hiện ra. Có lẽ là bởi vì nàng thể ngộ còn chưa đủ đi, vô luận như thế nào, tạo dựng bản vực cũng không phải là một lần là xong, còn cần tại về sau không ngừng tiến hành hoàn thiện cùng cải tiến. Xích Thủy thu tay lại, loại này tại bản vực bên trong lực lượng pháp tắc như cánh tay chỉ điểm cảm giác, thật là khiến người ta say mê mê muội. Không ở ngoài chúng tu đều vì này đau khổ truy tìm, không kềm chế được. Một phen cảm thán về sau, nàng tâm cảnh dần dần bình, trở lại liền muốn leo lên tinh quyết cho thần cực báo tin vui cảm tạ hắn phía trước đề điểm nàng đỗng dừng lại. Luôn cảm thấy dạng này quá mức qua loa rồi, như thế vẫn là ơ chửa cờ mặt nói lời cảm tạ càng thêm thỏa đáng. Bất quá, nàng còn chưa xuất hành, tiểu kim liền có tin tức phản hồi về tới. Hiện tại tinh vong thượng đã nổ. Thế nào lần này nàng bế quan thời gian cũng không dài, bởi vì là tất cả thuận lợi, tổng tốn thời gian vẫn chưa tới 3 tháng. Cái này chút thời gian, đối cho các nàng tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Vẫn là thế giới thứ 3 sự tình. Tiểu kim trả lời. Xích Thủy leo lên tinh võng, phía trước bởi vì muốn bế quan, nàng thực ra đối với thế giới thứ 3 bên trong phó bản khó dễ trình độ có chỗ điều chỉnh, chính là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khó có thể ứng phó sự tình. Dựa theo dự tính của nàng, đại gia cũng đã chịu đựng qua cùng thôn dân cùng chết giai đoạn, căn cứ thôn trưởng nhắc nhở, thành công giải cứu những thôn dân này, tiến vào chân chính thôn trang. Mà sự thật cũ nở dê xác thực như thế. Theo tinh vong thượng tin tức nổ tung, vô số người lại chen vào thế giới thứ 3. Đem tân thủ thôn chen lấn mãn mãn thật thật. Xích Thủy nhìn xuống, đại gia hoán niệm có vẻ như phi thường lớn a, nàng không cẩn thận nhìn thấy một người, thế mà một bên làm nhiệm vụ, một bên mặc niệm thanh tâm quyết. Xích Thủy, ách quả nhiên là nàng đem độ khó tăng lên tác dụng phụ đi. Xích Thủy, không tì vết, ngươi bên kia thế nào? Không tì vết, lau mồ hôi vừa mới ổn định lại, ngươi xuất quan vừa vặn, chúng ta nhanh, không chống nổi. Xích Thủy, rất nghiêm trọng đầu tiên nói rõ tình huống cụ thể. Không tì vết, có người muốn tìm kiếm đệ tam hoạch tâm của thế giới pháp tắc. Bị chúng ta phát hiện, thật vất vả mới ngăn lại, cái này còn nhờ vào Yến xin mời giúp đỡ. Xích Thủy, nhanh như vậy liền có người đối trọng tâm pháp tác động thủ? Nàng vốn cho rằng còn phải cần một khoảng thời gian, đại gia mới có thể kịp phản ứng. Không tì vết, cũng là ngoài ý muốn, phía trước ngươi bế quan trước, không phải đem độ khó tăng lên sao? Như thế thành công bức lui một bộ phận người, lúc đầu chúng ta coi là QNZ không có việc gì, không muốn về sau ra cái ngoài ý muốn. Xích Thủy, ngoài ý muốn? Nàng rất nhanh liền theo tiểu kim phản hồi về tới trong tin tức, tìm được cái ngoài ý muốn này. Xích Thủy, lại có thế có người phát hiện cơ mật phó bản rồi. Xích Thủy kéo ra vị kia tu giả tin tức, là cái người xa lạ, nàng không biết. Không tì vết, DNG. Xích Thủy, hắn lấy được cái gì? Không tì vết, cái này cần hỏi ngươi a, ngươi cũng ở bên trong thả chút ban thưởng gì? Xích Thủy, xấu hổ hắn đem trứng màu cầm đi, nàng cũng cảm thấy có chu tờ hoan, cái này tu giả vận khí được tốt bao nhiêu. Nàng cái kia trứng màu giấu sâu bao nhiêu, nàng rõ ràng, nếu như luận tỷ lệ rơi đồ, đánh giá soát 10 vạn thứ đều không nhất định có thế bạo một lần. Hết lần này tới lần khác đối phương một lần liền lấy được. Xích Thủy, không đúng, hắn có phải hay không sử dụng cái gì tăng trưởng khí vận loại bí thuật? Không tì vết, ngươi rốt cuộc mới phản ứng, không dễ dàng a. Xích Thủy, tốt đi, đây đúng là nàng chưa cân nhờ ở cờ chú đáo, nàng phía trước QNZ tăng tưởng đến tầng này, nhưng lại cảm thấy trong thiên hạ chân chính có trưởng khống vận thuật người cực ít. còn tại phạm vi khống chế bên trong. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra chỗ sơ suất, quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ. Xích Thủy, tranh thủ thời gian bổ cứu đi, ta cũng phải suy nghĩ kỹ một chút nên xử lý như thế nào. Không tì vết, xuất hiện tại mấu chốt của vấn đề là, tên kia bị chỗ tốt, nhịn không được, tại tình vong thượng gửi thư. Xích Thủy, nàng có thể đánh chết hắn sao? Xích Thủy, vì lẽ đó, đây chính là tình vong bạo động nguyên nhân. Không tì vết, gật đầu, không chỉ như thế, chắc hẳn chuyện này đã khiến cho một ít người chú ý, đệ tam hạch tâm của thế giới pháp tắc, nguy hiểm. Xích Thủy nhẹ hít một hơi, cái này không quá hữu hảo. May mắn đệ tam hạch tâm của thế giới pháp tắc là quan trọng nhất, nàng đem bảo hộ rất nghiêm mật, nếu không thật đúng là nói không chừng thế giới thứ ba muốn sụp đổ. A không tì vết, cái kia trọng tâm pháp tắc, không có vấn đề chứ? Xích Thủy, yên tâm, bên ngoài cái kia chính là cái xác, bọn họ coi như cầm đi cũng vô dụng, chân chính trọng tâm pháp tắc rất an toàn. Lấy nàng đang tính pháp thượng dẫn trước tại thế giới này ưu thế, tại tương đối dài trong một khoa nở dê thời gian, đừng nghĩ có người có thể công phá nó. Không tì vết, vậy là tốt rồi. Hán cu nở dê rất sợ đem thế giới thứ ba làm hư, thế giới thứ ba không chỉ có là Xích Thủy tư tưởng, cũng là bọn hắn phí hết tâm huyết chi tác, có thể nói, bọn họ ở trong đó chỗ tiêu tâm tư cùng mong đợi, đồng thời không kém gì Xích Thủy nửa phần, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì vô luận là hắn, vẫn là Yến, cùng hưu tử tế ti bọn người, bọn họ như vậy tận tâm tận lực, không có chỗ nào mà không phải là bởi vì, bọn họ từ đó tìm tới chính mình giá trị chỗ. Đây là bọn họ bằng sinh bên trong, ít có thể làm được một kiện đối đại gia chuyện có ý nghĩa. Loại cảm giác này rất đặc biệt, cùng bọn hắn bẩm sinh giá trị quan muốn bánh ngọt điểm tâm, lại như thế khiến cho người tâm thần thanh thản. Nguyên lai, tu giả leo về phía trước, cũng không phải là tất cả đều dựa vào cướp lấy cướp đoạt, bọn họ tại tạo phúc người khác đồng thời, tâm cảnh của mình cũng đã nhận được khó mà lường được thăng hoa, mà hết thảy này, đều là Xích Thủy mang tới. Có thể nói, là Xích Thủy mang lấy bo nở hà nở tìm được nhân sinh mới. Không tì vết hơi xúc động, coi như hắn hiện tại thương thế vẫn không có giải quyết phương pháp, hắn cũng là cảm kích Xích Thủy. Chỉ là có chút lời nói không cần nói ra miệng, để ở trong lòng liền tốt. Hắn nhìn thấy Xích Thủy lại phát tới tin tức, ta tiến thế giới thứ ba nhìn xem. Hắn cười cười, tâm thần khẽ động, cu nở dê tiến vào thế giới thứ ba bên trong. Tân thủ thôn, Xích Thủy cùng không tì vết tại đầu thôn gặp mặt. Bởi vì thế giới thứ ba biến thành hình bản thể, vốn là thần thức biến thành, bởi vậy, thực ra cu nở dê cùng hiện thực gặp mặt không có quá lớn khác nhau. Không tì vết vẫn là toàn thân áo trắng, khoe miệng mỉm cười dáng vẻ. Xích Thủy liền cảm thấy, từ ngộ nhật sư tỷ ở cùng với hắn về sau, hắn cải biến cũng là thật lớn. Sư tỷ thế nào? Không tì vết cười nói, nàng so trước kia tốt hơn nhiều, xuất hiện đang chuyên tâm đang suy nghĩ thứ hồn hương di chứng, đều mê mẩn. Xích Thủy liền phát hiện, nói đến ngộ nhật sư tỷ lúc, vầng trán của hắn ở giữa không tự giác lộ ra một tia ấm áp, xua tán đi một thân cô tịch thanh lãnh. Thật tốt, trong bụng nàng cảm thán nói. Đại đạo độc hành, tuy không liên lụy, nhưng thiếu thốn, nhưng cũng là cái khác bất cứ chuyện gì không cách nào bù đắp. Đường này quá dài, quá hiểm, có cái chi tâm người hiểu nhau làm bạn, dắt tay tiến lên, dù sao cũng tốt hơn một thân một mình, liền cái chia sẻ người đều không có. Xích Thủy liền nghĩ đến Bách Lý Thần Cực, không khỏi lại có chút bất đắc dĩ. Liền nghe không tỉ vết hiểu nói ra, người bế quan về sau, bởi vì nhân số quá nhiều, chúng ta đối tân thủ thôn, lại tiến hành mở rộng, ngươi xem một chút. Xích Thủy theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, cả cái khu vực so ban đầu lớn không chỉ gấp 2. Liền xem như dạng này, đồng ruộng trên đường cũng là đầu người chen trúc, hành giả vội vàng, một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Đương nhiên, nếu như có thế xem nhẹ trên mặt bọn hắn kia như táo bón đồng dạng biểu lộ, liền càng giống hơn. Xích Thủy nhịn một chút, trong mắt ý cười điểm điểm. Không thì vết ngược lại là trước cười ra tiếng, nói, ngươi là cố ý a để bọn hắn liên tiếp bị thôn dân ngược 2 tháng, thật vất vả phí sức giải cứu bọn họ, không có cảm tạ không nói, cuối cùng còn muốn chịu đám này thôn dân sai khiến, ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào? Xích Thủy thực ra thật không có nghĩ quá nhiều, không phải liền là một tân thủ phó bản sao, đơn giản đến đều không cần kịch bản, nàng tự nhiên là sơ lược. Bất quá lúc này nàng mới phát hiện, tại nàng lại nâng cao độ khó sau, lại để bọn hắn tại cùng một giúp thôn dân thủ hạ thụ ngược đãi, có vẻ như là có chút không đạo đức. Đương nhiên, trên mặt nàng là sẽ không thừa nhận, luyện tâm, đây là thí luyện huyễn cảnh, đương nhiên cu nở dê bao quát luyện tâm, đúng không? Không tì vết rất có điểm im lặng nói, đương nhiên ngươi nói cái gì là làm cái đó. Xích Thủy trừng mắt liếc hắn một cái, cũng cười, ta xem bọn hắn cu nở dê rất sung sướng, không có nhiệm vụ, còn ở nơi này lưu luyến không đi. Không tì vết liền nói, cũng không nghĩ một chút, đây cũng là ai tạo thành tốt đi, vẫn là ta. Xích Thủy cu nở dê từ bỏ dãy rua, vạn sự khởi đầu nan. Không tì vết ngươi nói, cái này dùng tăng vận pháp môn gia tăng tỷ lệ rơi đồ lỗ hổng, chúng ta có phải hay không nên cờ âm mở rồi ngươi cảm thấy thế nào? Ta phía trước QNZ từng có phương diện này cân nhờ à cờ, do dự phía dưới không có cấm chỉ. Xích Thủy ngẩng đầu chân thành nói, bất quá vừa rồi nghe nói thơ ý điếm, vẫn có loại giống như là gian lận đồng dạng cảm giác nó sẽ không ảnh hưởng thế giới thứ ba cân bằng không tì vết suy tư nói, thế giới thứ ba, vốn là một cái thế giới pháp tắc, vận thuật cũng là trong đó trọng tâm một bộ phận, ngươi nếu như đơn độc đem cờ âm mở mất, QNZ không công bằng đi đây cũng là. Xích Thủy lúc trước QNZ có phương diện này cân nhờ ả cờ, chỉ là vấn đề này bại lộ được quá nhanh, nói rõ vấn đề này muốn làm khó giải quyết ra thế giới thứ ba dù sao lại không là thế giới chân chính, xảy ra vấn đề cũng bình thường, không bằng chờ yến bọn họ làm xong, trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn ửng, QNZ tốt.